Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Không không phái. Vương Giá, Dương Niệm chững chạc đàng hoàng hốt du. Phi, là trình bày sự thật. Mặc Dương nhìn Dương Niệm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mèo khen mèo dài đuôi trưởng môn. Bất quá giống như cũng thật có ý tứ, so với cái kia cứng nhắc lão gia hỏa thú vị nhiều. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, sư phụ qua đời lúc hoàn toàn chính xác bàn giao hắn tiến về một cái tốt hơn tông môn phát triển. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có tìm được thích hợp tông môn, cuối cùng cũng đã thành một cái tán tu. Đồng thời, hắn cũng là một cái duy nhất lấy tán tu danh tiếng đưa thân thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn tiếp tục đi lên, không có tông môn đến đỡ, dựa vào tự thân vẫn là rất khó khăn, đặc biệt là tại võ đạo lĩnh ngộ phương diện, cái kia đều cần hướng người thỉnh giáo chỉ điểm mới có thể đi được càng nhanh, mới có thể thuận lợi vượt qua bình cảnh kỳ. Mà bây giờ Mặc Dương vừa vặn chỗ tại cái kia bình cảnh kỳ, đồng thời đã ở nơi đó đình trệ rất lâu. Nếu như tại lúc này có người có thể chỉ điểm một hai, hoàn toàn chính xác muốn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dương Niệm có thể vạch nhất tự đao quyết cùng nhất tự ma đao không đủ, thì đủ để chứng minh hắn có đầy đủ kiến thức cùng năng lực. Đồng thời Dương Niệm thi triển ra nhất tự đao quyết hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luân. Theo đáy lòng Mặc Dương đã công nhận Dương Niệm, cho nên hơi suy nghĩ hắn liền đáp ứng. Ta tin tưởng ngươi có thể cho ta muốn hết thảy. Hoan nghênh thêm vào không không phái. Dương Niệm hài lòng cười nói. Đang khi nói chuyện hắn ý thức chìm vào hệ thống, lấy ra sửa đổi sau đó nhất tự đao quyết. Đây là nhất tự đao quyết bản đầy đủ, xem như lễ gặp mặt đi. Dương Niệm đem nhất tự đao quyết đưa qua. Mặc Dương tiếp nhận, nhìn trong tay cái kia phong cách cổ xưa quyển sách, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Hắn thận trọng mở ra, khúc dạo đầu thì triệt để đưa tới hứng thú của hắn. Bởi vì Dương Niệm cho hắn nhất tự đao quyết, cùng hắn tu luyện có tương đồng địa phương. Nhưng càng nhiều hơn là phá vỡ, hắn tu luyện nhất tự đao quyết, coi trọng nhân đao hợp nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, quỷ quyệt hay thay đổi, mà Dương Niệm cho hắn bản đầy đủ nhất tự đao quyết. Tại nguyên lai trên cơ sở tinh giản rất nhiều, cũng vứt bỏ nhân đao hợp nhất, mà chính là chủ trương nhập thế, tức thể nghiệm hồng trần, mới có thể siêu thoát hồng trần. Quỷ dị nhất chính là tinh giản sau đó đao quyết, còn làm rất nhiều giản yếu bổ sung, đúng lúc đem trước tất cả vấn đề đều nhất nhất tiêu trừ. Diệu, tuyệt diệu, trưởng môn, ngươi cái này là từ đâu tới? Mặc Dương thất kinh hỏi, theo sư phụ nói tới nhất tự đao quyết đời đời lấy khẩu quyết tương truyền, cũng không có trang giấy quyển sách tồn tại. Dương Niệm thẳng thẳng người, giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ nói. Mới nói ta không không phái lịch sử đã lâu, văn thư lưu trữ vạn quyền, cái này nhất tự đao quyết, tự nhiên là theo ta không không phái các đời tướng truyền thừa. Đây là nguyên bản, cũng là chính tông nhất, mà ngươi tu luyện, nhiều lắm là coi như bản thiếu. Mặc Dương kích động không thôi. Hoang mang đã lâu, không cách nào tinh tiến nhất tự đao quyết tu luyện, lại dễ như trở bàn tay liền bị Dương Niệm giải quyết. Đa tạ trưởng môn, Mặc Dương nói cảm tạ, Dương Niệm thì không quan trọng khoát tay áo. Đi, đã vào ta không không phái, chính là mình người, không cần đến nói lời cảm tạ. Cái này hốt du, so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi a. Xem ra chiêu mộ đệ tử, quả nhiên vẫn là tự thân phải có cứng thực lực. Hiện tại không không phái cứng thực lực đã đủ cứng, nên phổ biến tung lưới thời điểm. Tuy nhiên đã thêm vào không không phái, nhưng Mặc Dương cũng không có đi theo Dương Niệm cùng một chỗ về khách sạn, mà chính là nói còn có chuyện gì cần phải xử lý. Cùng Dương Niệm tạm biệt, ngày thứ hai, Thanh Long hội võ chiếu thường tiến được. Bất quá đi qua một đêm lên men, Mạc Dương danh tiếng triệt để truyền ra tới. Vô luận là các tông môn, gia tộc, vẫn là hoàng thất, đều đối Mạc Dương phá lệ chú ý. Cho nên Mạc Dương vừa đến tràng, toàn trường sôi trào, hô to Mạc Dương tên. Thậm chí đã bắt đầu có người bắt chước Mạc Dương. Thân mặc hắc y, lưng đeo trường đao, lãng tử đao khách kiểu tóc, khóe miệng ngậm một cái cỏ khô, dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong vòng một đêm liền thành toàn dân thần tượng. Ngoạn tào, gia hồn này như thế được hoan nghênh. Cổ Vân nói, hắn có chút lòng ngứa ngáy, ghen ghét. Dương Niệm nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân xấu hổ cười một tiếng. Cái kia thật không có. Ta so với hắn đẹp trai. Có điều trưởng môn, tối hôm qua ngươi không phải tìm hắn đi à? Như thế nào? Hắn đã là sư đệ của các ngươi. Dương Niệm nói, vậy là tốt rồi. Cổ Vân nói, không phải vậy, nhiều như vậy muội tử đều bị hắn mang đi. Hắn vào ta không không phái. Hắn những cái kia mê muội cũng là cùng hưởng tư nguyên. Diệp Tinh Hồn theo Mạc Dương trước người đi qua. Diệp Tinh Hồn tuy nhiên y nguyên có thụ chú mục, nhưng danh tiếng đã triệt để bị Mạc Dương ép xuống. Thanh Long Tông đệ tử thấy cảnh này, tâm lý cực không thăng bằng. Chua chua, châu cái gì châu, không phải liền là may mắn thắng một trận a? Cho vui còn ở phía sau, hiện tại ra sức cười, đằng sau có người khóc thời điểm. Diệp Tinh Hồn cũng chẳng có gì, hắn có thể rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng bên cạnh hắn những cái kia thiên kiêu lại sớm đã nhìn Mạc Dương khó chịu. Tối hôm qua mấy người thương lượng một phen, muốn thay phiên hướng Mạc Dương khởi xướng khiêu chiến, thẳng đến đem Mạc Dương chen lên thần đàn, để ra hỏa này phong cảnh nhất thời, sau đó trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Đối với việc này Diệp Tinh Hồn không đồng ý cũng không ngăn cản, bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn, càng liên quan đến toàn bộ Thanh Long Tông danh dự cùng uy nghiêm. Thanh Long Tông các đệ tử đem hết thảy đều kế hoạch đến rất hoàn mỹ, chỉ chờ Mạc Dương làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng khiêu chiến vừa mới bắt đầu, tình huống thì hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống. Bởi vì là thứ nhất trời không có chút nào động tác không không phái. Rốt cục xuất thủ, từ trước đến nay lười biếng vương giã thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn đại biểu không không phái cái thứ nhất xuất chiến. Không không phái mục đích hôm nay rất đơn giản. Bá bảng, danh tiếng vang xa, tạo thế thu đồ đệ. Đây là không không phái chính thức cường đại lên, bước về phía mạnh nhất tông môn quan trọng một bước. Vị sư đệ này, khiêu chiến của ngươi đối tượng là. Vương Giá vừa đi lên thì nhắm mắt lại dưỡng thần. Sau một lúc lâu chủ trì đệ tử cũng nhìn không được nữa, mở miệng hỏi. Vương Giá mở mắt, một bộ có chút mệt mỏi dáng vẻ. Muốn cái thiên bảng thứ hai vị trí ngồi một chút. Vương Giã lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên bảng thứ hai, đó không phải là khiêu chiến Diệp Tinh Hồn ý tứ. Ha ha, Kỳ Lân Vương triều đồ bỏ đi còn dám khiêu chiến Diệp Tinh Hồn sư huynh. Không biết tự lượng sức mình, nhìn hắn cái kia chưa tỉnh ngủ dạng, Diệp Tinh Hồn một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền ép. Lời tuy như thế, bất quá Diệp Tinh Hồn giống như có chút không may a. Luôn luôn bị người xem như quả hồng mềm. Quả hồng mềm, liền sợ tên kia nắm bất động. Vương Giá bị mắng rất thảm. Bất quá Vương Giá hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì hắn hiện tại xác thực nửa ngủ nửa tỉnh a. Không đến mức rơi vào mơ hồ, nhưng bản năng đem ngoại giới tạp âm cho ngăn cách. Diệp Tinh Hồn nhìn thoáng qua không không phái phương hướng. Còn tốt hắn kiêng kỵ nhất A-man cùng Dương Niệm không có ra sân. Không phải vậy hắn chỉ sợ liền ngày này bảng thứ hai cũng ngồi không vững. Diệp sư huynh, cho tên kia một chút giáo huấn. Không phải vậy tất cả mọi người cho là ngươi là tốt như vậy gây. Một vị nữ đệ tử tại Diệp Tinh Hồn bên cạnh nói. Diệp Tinh Hồn chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, trực tiếp rơi vào lôi đài một phía khác. Thanh Long Tông, Diệp Tinh Hồn, Diệp Tinh Hồn tự giới thiệu. Từ đối với A-man cùng Dương Niệm kiêng kỵ, hắn đối Vương Giả không dám có nửa phần khinh thị, nói không chừng lại là cái Vương Giả. Không không phái, Vương Giả, Vương Ngã chậm rãi dương mắt, nhìn Diệp Tinh Hồn, mà liền tại Diệp Tinh Hồn tiếp xúc đến Vương Giả ánh mắt một khắc này. Tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống, một khắc này hắn cảm nhận được đối phương thâm bất khả chắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN